À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Tiền Căn Hậu Quả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi mà Trương Nguyên Thanh hỏi linh của Hà Hầu Thiên Nguyên thì muốn cùng với Phó Thanh Dương tìm đến để tiếp tục bắt Hạ Hầu Tân về hỏi linh, thì Hạ Hầu Tân đã bị người ta giết chết ngay ở khách sạn và tình nghi đó là một thần dạ du cao cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì đã diễn ra. Vì sao thần dạ du lại không cần tình báo chứ? Tôi chán ghét phương thức nói chuyện của các người. Trương Nguyên Thanh đi đến bên giường, đáy mắt dâng lên màu đen thử câu thông với linh còn sót lại trong thi thể. Vài giây sau màu đen trong mắt rút đi, hắn lắc đầu với ba người Phó Thanh Dương. Linh thể không còn. Phó Thanh Dương sớm đã dự liệu, nghe vậy cũng không bất ngờ. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh mà nói. Thần dạ du cao cấp có năng lực nhìn thấy vận mệnh, nếu như Hạ Hầu Tân vừa gặp mặt tên hung thủ kia thì sẽ bị hắn thấy được hướng đi của vận mệnh. Thần dạ du còn có loại năng lực này sao? Thấy hướng đi của vận mệnh? Chúng ta lần này tới đây là muốn mau chóng bắt Hạ Hầu Tân, giết chết hỏi linh. Trương Nguyên Thanh kinh hãi một phen, nắm giữ lực lượng của Thái Âm lại có thể thấy trước vận mệnh. Thần dạ du cao cấp khủng bố cỡ nào à? Hắn sau đó liền biến sắc, vậy thì Hạ Hầu Trì có phải cũng gặp nguy hiểm rồi không? Nếu như hắn là cao tầng của tổ chức ám dạ Mân Côi, sau khi thấy được vận mệnh của Hạ Hầu Tân, phát hiện Hạ Hầu Trì cái nhánh này đã bị bại lộ, thì hắn khẳng định sẽ tiếp tục giết người diệt khẩu. Không cần phải lo lắng, Linh Quân cười nói. Hạ Hầu Trì bị giam giữ trong vườn bách thú cầu trưởng lão, muốn giết hắn diệt khẩu không dễ như vậy đâu. Sao anh có thể mắng trưởng lão chứ? Trương Nguyên Thanh chấn động. Linh Quân nói, tôi không có mắng trưởng lão nha. Cầu Linh Quân, sao cậu lại mắng chửi người ta? Hả? Đúng vậy. Cho nên anh vì sao lại mắng trưởng lão? Phó Thanh Dương dùng ánh mắt lạnh lùng cắt ngang đối thoại của hai người. Hắn phát hiện Nguyên Thủy có một tật xấu, chính là quá mức sinh động. Với ai cũng có thể tán chuyện vài câu, với ai cũng có thể tức giận cười mắng. Ở trên đường về, xe MPV, Phó Thanh Dương liền gọi cho trưởng lão Teddy. Trưởng lão, Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu rồi. Biết rồi, Phó Thanh Dương trầm giọng nói, ám dạ Mân Côi đang tranh đua thời gian với chúng ta. Tổng kiểm tra sức khỏe bị kéo lùi lại. Manh mối của Hạ Hầu gia lại đứt ở đây. Chúng ta đối với việc lùng bắt Hắc Vô Thường lại quay về điểm xuất phát rồi. Mặt khác bây giờ đã đả thảo kinh xà, ám dạ Mân Côi nhất định sẽ nắm chắc việc mắc nối với Hắc Vô Thường. Trưởng lão, thời gian để lại cho chúng ta không còn nhiều nữa. Bây giờ cửa đột phá duy nhất chính là Hạ Hầu Trì. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen rồi nói, Hạ Hầu Trì là thánh giả đỉnh phong, tiến một bước nữa chính là chúa tể. Nếu muốn giết hắn thì phải triệu tập bốn trưởng lão khác để bàn bạc. Hơn nữa còn phải câu thông với Hạ Hầu gia, cái này cần có thời gian, ám dạ Mân Côi tuyến này tạm gác lại đi. Được, Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh trên mặt không biểu cảm, kết thúc trò chuyện hắn tựa người lên ghế, nhắm mắt không nói. Ở trong một chiếc xe khác, Trương Nguyên Thành nhíu mày. Hạ Hầu Trì trong thời gian ngắn là không động vào được, kế hoạch thông qua ám dạ Mân Côi để tìm hiểu nguồn gốc và lùng bắt Hắc Vô Thường, liền phá sản, lại trở về tới điểm xuất phát rồi, tiếp tục trong biển rộng. Tìm kim để tìm kiếm Vu Cổ Sư. Ai, tiếp tục kéo dài, nô bộc của phán quan mắt quỷ lần lượt bùng nổ, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi lại thành công chạm trán với Hắc Vô Thường, chính phủ liền sẽ rất mất mặt, mà Hắc Vô Thường thuận lợi giải quyết được vấn đề sẽ lại là một mối họa lớn. Thông minh như hắn trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Trương Nguyên Thanh muốn tìm đồng đội để thảo luận, liếc nhìn Khương Tinh Vệ bên trái một cái, lại liếc nhìn thập trưởng Đằng Viễn với thái độ tiêu cực. Lão Tì Cơ thì ngồi xe em họ của cô. Mình vẫn là tự suy nghĩ đi. Hắn thở dài một tiếng. Tên kia chết như thế nào? Thực không thú vị. Mình còn tưởng là có thể chiến đấu cơ. Âm thanh của Khương Tinh Vệ thanh thúy dễ nghe. Cô còn chữa rõ chuyện xảy ra hôm nay, vẻ mặt tiếc hận nói. Nghe Quản Nhã nói là em không đi học nữa. Trương Nguyên Thanh hỏi. Có học, em chỉ là không đi trường học thôi. Khương Tinh Vệ ngồi xổm trên cái ghế tựa rộng rãi mà nói. Bố em nói là giáo viên ở trong trường không biết dạy. Ông ấy mời người dạy em ở nhà. Ông ấy mời người nào, em đánh người đó. Cô gái nhỏ nói tới đây, trên khuôn mặt tú lệ đáng yêu lộ ra một nét đắc ý. Sau đó thì bây giờ giáo viên dạy ở nhà cũng không còn sao. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ thoáng suy sụp. Về sau ông ấy tìm hỏa sư thánh giả cảnh làm giáo viên dạy ở nhà. Giáo viên dạy ở nhà, gặp em lần nào đánh lần đó. Đây chính là ở trong truyền thuyết, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng hỏa sư đánh bại hỏa sư sao. Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc đều là lời nói nhảm. Đêm khuya, ở khu Khang Dương, vòm cầu nơi bờ sông, đêm Tùng Hải không thấy ánh trăng, ánh sáng đèn đường không thể chiếu xạ đến cái góc âm u này. Một bóng dáng khoác áo gió, đội mũ lưỡi chai và khẩu trang từ trong bóng đêm đi tới, đứng ở trước vòm cầu, nhìn lên vòm cầu tối đen, thấp giọng nói: "Người rốt cuộc đã chịu đáp lại liên hệ của ta, thiên đạo bất công." Ở trong vòm cầu truyền đến tiếng hử lạnh: "Hoành Hành Vô Kỵ đã chết, lão đại cực kỳ bất mãn đối với các ngươi, tín nhiệm số lượng cũng không nhiều, đang theo đó mà mài mòn đi." Bóng người đội mũ lưỡi chai trầm giọng nói: "Cái chết của Hoành Hành Vô Kỵ là ngoài ý muốn, ai có thể ngờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn kia còn có con bài chưa lật. Hơn nữa bởi vì sự kiện này mà ám dạ Mân Côi chúng ta cũng đã bại lộ ra trong ánh mắt của chính phủ. Càng không ổn là Hạ Hầu gia cũng đã bại lộ. May mà Đại Hộ Pháp đã có điều cảnh giác giết chết Hạ Hầu Tân, bằng không thì ngay cả ta cũng có nguy hiểm bại lộ luôn." Người ở vòm cầu nói: "Đây cũng là nguyên nhân mà ta đáp lại ngươi. Chính phủ đang dần tới gần chúng ta, nếu tiếp tục kéo dài thì đối với ai cũng không tốt. Lão đại cần thấy được thành ý của các ngươi." Bóng người đội mũ lưỡi chai lại nói: "Hắc Vô Thường muốn bảo chúng ta làm cái gì?" Người trong vòm cầu lạnh giọng nói: "Giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo thù thay cho Hoành Hành Vô Kỵ." Bóng người đội mũ lưỡi chai trầm mặc một phen: "Có thể." "Như vậy chuyện ta bảo ngươi hỏi đã có đáp án chưa?" Người trong vòm cầu nói: "Phán quan mắt quỷ quả thật là chết vào tay ma quân. Người có mặt lúc ấy trừ lão đại còn có một tên, tên linh cảnh quán chính là Thiếu Niên Binh Vương." "Thiếu Niên Binh Vương?" Người đàn ông đội mũ lưỡi chai thấp giọng lẩm bẩm. Vài giây sau hắn nói: "Hắn là ai? Có tư liệu của hắn trong hiện thực không?" "Có, lão đại biết tin tức của hắn." Giọng điệu của người đàn ông đội mũ lưỡi chai lập tức dồn dập hẳn lên: "Ta muốn toàn bộ tư liệu của hắn." "Được, 3 ngày sau nếu ta thu được tin tức là Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết thì vẫn ở chỗ này, ta mang tư liệu Thiếu Niên Binh Vương cho ngươi." Người trong vòm cầu nói xong lại hỏi: "Mà các ngươi tìm hắn làm gì?" Người đàn ông đội mũ lưỡi chai lạnh nhạt nói: "Cái này ngươi không cần biết." Xoạt một tiếng, Trương Nguyên Thanh trong trạng thái ngủ mơ màng bị Loa Miêu Vương phát ra dòng điện đánh thức. Món đồ nát này luôn phát ra âm thanh không có dấu hiệu báo trước. Hắn xốc chăn lên chạy tới cạnh bàn, mở ngăn kéo lấy Loa Miêu Vương ra. Đáng nhắc tới là trong ngăn kéo còn có cái áo lót ren màu trắng của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh vốn tính chuyển kéo lót tới gầm giường của dì trẻ, nhưng hôm nay về trễ, liền quyết định là ngày mai chờ dì trẻ đi làm rồi tính sau. Vì phòng ngừa bị tiếng của ma quân và cô gái chiến đấu theo kiểu thụt thò đánh thức người nhà, mà Trương Nguyên Thanh cầm Loa Miêu Vương chuẩn bị tiến vào dạ du bất cứ lúc nào. Tiếng dòng điện xèn xẹt răng co vài giây, một âm thanh quen thuộc chuyển đến: "Anh tìm tôi làm cái gì? Không phải nói là không cần gặp lại sao?" Tiếng của anh binh, Trương Nguyên Thanh trợn mắt, ngay sau đó là tiếng của ma quân: "Tôi sắp chạm tới lĩnh vực kia, nhưng trước đó tôi muốn giết phán quan mắt quỷ trước. Thiếu Niên Binh Vương, tôi muốn cậu trợ giúp tôi. Cậu chẳng lẽ không muốn thoát khỏi phán quan mắt quỷ khống chế sao?" "Thoát khỏi chén thánh khống chế, nói dễ hơn làm." Âm thanh trầm thấp của anh binh chuyển đến: "Chén thánh sao ngã là đạo cụ loại quy tắc, mà cái gì là loại quy tắc không cần tôi nói rõ chứ. Phàm là người bị chén thánh xà ngã khống chế thì cả đời khó mà thoát khỏi, tử vong là nơi trở về duy nhất. Tôi bị quản chế bởi chén thánh, không thể vi phạm mệnh lệnh của phán quan mắt quỷ. Liên thủ sau, liên thủ với phán quan mắt quỷ để giết anh à?" Mạ quần a một tiếng: "Có thể đối kháng với quy tắc thì chỉ có quy tắc thôi. Tôi đã tìm được biện pháp để đối khó với chén thánh, có thể khiến cậu tạm thời thoát ly khống chế." Âm thanh của anh Bình có chút dồn dập, lại mang theo một tia rung động. "Thật sao?" Giọng nói khàn khàn của ma quân cười nói: "Trong nghề nghiệp thần dạ du có một món đạo cụ loại quy tắc. Tạm thời gọi nó là đạo cụ loại quy tắc. Nó tượng trưng cho cực hạn của thần lực mặt trời, là khắc tinh của tất cả dơ bẩn trên thế gian. Chờ tôi đạt được nó, liền có thể áp chế chấn thánh xa ngã." Sau đó trầm mặc thật lâu. Ngay tại lúc mà Trương Nguyên Thanh cho rằng đoạn ghi âm đã có một cái kết thúc, thì lại vang lên tiếng của ma quân. Hắn nhẹ nhàng nói: "Lúc trước cậu ngẫu nhiên đạt được thẻ nhân vật, gặp được linh cảnh. Cậu lựa chọn báo cảnh sát, lựa chọn tin tưởng văn phòng cảnh sát, nhưng kết quả thế nào? Chờ đợi cậu là một chén rượu độc. Cậu đã quá tin tưởng chính phủ trên các loại ý nghĩa. Thiên phú của cậu rất mạnh, tương lai của cậu là không thể hạn lượng. Nhưng ở lúc cậu chỉ là con chim ưng non, đã bị phán quan mắt quỷ bẻ gãy cánh rồi. Mấy năm nay, cậu xa cách người nhà, xa cách anh em, mỗi ngày thừa nhận chán thánh xà ngá ăn mòn, thống khổ không muốn sống. Cậu cam tâm sao? Hợp tác với tôi đi. Đã tới lúc dẫy thoát khỏi trói buộc, dương cánh bay cao. Tôi cần lực lượng của cậu." Đoạn ghi âm rốt cuộc kết thúc. Trương Nguyên Thanh ngồi trước bàn rất lâu không có động tác. Rốt cuộc hắn đã biết được tiền căn hậu quả, nhưng lại không vui vẻ chút nào. Thì ra anh là nô bộc của phán quan mắt quỷ, khó trách anh lại không đề cập với em chuyện linh cảnh hành giả. Khó trách sau khi vào đại học anh xa cách với em, khó trách tính tình anh thay đổi hẳn. Mấy năm nay anh trải qua như thế nào? Trương Nguyên Thanh gục đầu không nhúc nhích. Mười mấy giây sau, hắn trà sát mạnh mẽ mặt mình, đè nén cảm xúc cuồn cuộn ập đến từ trong đáy lòng. Ít nhất thì anh Bình có khả năng còn sống. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp lại mạch lạc của chuyện này. Anh Bình ở trước khi vào đại học, ngẫu nhiên đạt được thẻ nhân vật trở thành linh cảnh hành giả. Ở sau khi gặp phải sự kiện siêu nhiên, một người bình thường sẽ lựa chọn thế nào? Đáp án khẳng định là báo với văn phòng cảnh sát, sau đó hắn liền bị phán quan mắt quỷ khống chế. Phán quan mắt quỷ xếp vào trong bộ phận văn phòng cảnh sát nhân thủ của mình. Triệu Anh Quân bị Âu Hưng Vinh giết chết chính là một ví dụ. Nhưng nếu Triệu Anh Quân cũng là nô bộc của phán quan mắt quỷ, thì hắn làm sao thông qua được kiểm tra tổng sức khỏe đây? Không, chưa chắc đã là nô bộc mà rất có thể là hợp tác thôi. Đến hôm nay thì mình đã sớm rõ chính phủ là tổ chức như thế nào. Tài lượng khổng lồ quyết định ở bên trong có nhiều thành phần phức tạp, không có khả năng mỗi người đều là mang lòng chính nghĩa cả. Hắn tiếp tục sắp xếp. Ma Quân đã tìm được cách áp chế chén thánh, đó là một món đạo cụ loại quy tắc trong nghề nghiệp thần dạ du, cho nên chén thánh quả nhiên đã xuất hiện vấn đề. Cho nên Hắc Vô Thường mới lựa chọn liên lạc với ám dạ Mân Côi, bởi vì thủ lĩnh tổ chức này là một thần dạ du cao cấp, vấn đề chén thánh tỷ lệ đại khái chỉ có thần dạ du mới có thể giải quyết, chi tiết này là ăn khớp. Nhưng thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi không có khả năng trợ giúp Hắc Vô Thường miễn phí không ràng buộc, trong đó nhất định phải có quan hệ lợi ích. Hắc Vô Thường có thể cho đối phương lợi ích gì đây? Khẳng định không phải là chén thánh xa ngã rồi. Là món đạo cụ loại quy tắc kia của thần dạ du sao? Cái này chỉ sợ là phải làm rõ trạng thái của chén thánh xa ngã thì mới có thể phán đoán. Anh Binh là sau khi Ma Quân chết mới gửi thẻ nhân vật cho mình. Mà khi đó Ma Quân và phán quan mất quỷ đều đã chết. Gửi xong thẻ nhân vật thì anh Binh mất tích. Hắn khẳng định là chưa chết. Nhưng bởi vì một nguyên nhân nào đó mà không thể không ẩn núp. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, cho rằng nguyên nhân anh Binh mất tích chính là vì để áp chế ô nhiễm trong cơ thể. Bởi vì tuy thành công đánh chết phán quan mắt quỷ, nhưng chén thánh xa ngã lại rơi vào tay Hắc Vô Thường. Hơn nữa chén thánh xảy ra vấn đề, không thể sử dụng như bình thường. Như vậy thì anh Binh tỷ lệ đại khái còn chưa có giải trừ khống chế của chén thánh. Anh Binh có lẽ là có biện pháp tạm thời áp chế sự ô nhiễm này. Cái này chỉ là suy đoán, còn phải nghiệm chứng. Nhưng vì sao anh ấy lại dặn dò mình nhiệm vụ là đạt được danh sách mà không phải là đạt được chén thánh chứ? Đột nhiên con ngươi của Trương Nguyên Thành rung động kịch liệt, hắn liền nghĩ tới một chuyện khiến da đầu phát tê. Trong danh sách của phán quan mắt quỷ có ghi lại linh cảnh hành giả bị hắn khống chế, mà anh Binh là nô bộc của phán quan mắt quỷ. Một khi để chính phủ đạt được danh sách, biết được thân phận chân thực của anh Binh, biết được chân tướng anh Binh và Ma Quân săn giết phán quan mắt quỷ, như vậy thì dùng mông đít cũng có thể nghĩ ra truyền nhân của Ma Quân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn. Hắc Vô Thường nắm giữ danh sách thì hẳn là biết thân phận tin tức của anh Binh, nhưng Hắc Vô Thường không biết chuyện anh Binh gửi thẻ nhân vật cho người anh em tốt là mình. Tin tức không tương đương cho nên tạm thời mới không chú ý tới hắn, nhưng nếu như để Hắc Vô Thường biết chuyện này, vậy thì thân phận chuyển nhân Ma Quân sẽ bại lộ. Và không ổn nhất là ám dạ Mân Côi đang bí mật tiếp xúc với Hắc Vô Thường, nanh vuốt ẩn nấp trong chính phủ sẽ biết sự tồn tại của chuyển nhân Ma Quân, mà một khi hai bên móc nối đề tài này, bỏ mẹ, khó trách anh Binh lại muốn mình tìm được danh sách cấp bậc ưu tiên thậm chí còn cao hơn cả chén thánh xa ngã. Lưng của Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa là toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước này chưa từng có. Trước đó mặc dù dựa theo chỉ thị của anh Binh tham dự hành động lùng bắt Hắc Vô Thường, nhưng lại không biết tầm quan trọng của danh sách, cho nên thái độ của hắn còn chưa tính là tích cực. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bây giờ chỉ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có thành viên của Thái Nhất Môn tới trước cửa để kiểm tra đồng hồ nước, hoặc là người của ám dạ Mân Côi mưu đồ bất chính đối với mình. Không thể nôn nóng, càng nôn nóng thì tâm càng loạn, mà lùng bắt Hắc Vô Thường là công việc trong thời gian dài, không thể vội. Trương Nguyên Thanh ổn định cảm xúc lại tiếp tục phân tích. Hắc Vô Thường, ám dạ Mân Côi, chính phủ, ba thế lực này tin tức không tương đương với nhau, chính là chỗ để cho mình lợi dụng. Trải qua cái chết của Hạ Hầu Tân, ám dạ Mân Côi khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ hợp tác với Hắc Vô Thường, thời gian để lại cho mình không nhiều. Thông qua con đường của chính phủ lùng bắt Hắc Vô Thường, lại thông qua chỉ sát cung điều tra ám dạ Mân Côi. Đúng rồi, mình còn có thể đi khách sạn Vô Ngân để xin giúp đỡ. Giữa nghề nghiệp tà ác với nhau ít nhiều sẽ có chút quà lại chứ. Nhưng không phải bất đắc dĩ, hắn thực ra không quá muốn liên lạc với người của khách sạn Vô Ngân. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nhớ tới cái chết của Hạ Hầu Tân lúc ban ngày. Thần dạ du có năng lực nhìn thấy vận mệnh, Nghe cách nói của Phó Thanh Dương thì tựa như chỉ cần mặt đối mặt mới có thể nhìn thấy. Hơn nữa loại kỹ năng này hẳn là chỉ có thể nhìn thấy hướng đi vận mệnh trong ngắn hạn. Bằng không thì sẽ không có vừa vặn diệt khẩu ngay lúc chúng ta muốn ra tay đối với Hạ Hầu Tân, mà là Hạ Hầu Gia vừa tới Tùng Hải liền trực tiếp diệt khẩu luôn. Không, hay là để cho Hạ Hầu Gia dẹp đường hồi phủ chứ? Nếu như vậy thì hoàn hảo rồi. Đồng thời Trương Nguyên Thanh lại nghĩ tới lão mõ xinh đẹp, nghĩ tới nụ cười ý vị sâu xa kia của cô ta. Cô ấy có phải là cũng nhìn thấy hướng đi vận mệnh của mình hay không? Nhưng một đoạn thời gian rất dài sau khi mình vượt qua nhiệm vụ thí luyện cũng không có sóng gió gì lớn. Tại sao cô ta lại lộ ra nụ cười như vậy chứ? Trương Nguyên Thanh ở trước bàn ngồi tới tận 5 giờ sáng mới nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một chút. Ba ba. Trong lúc mơ mơ màng màng, Trương Nguyên Thanh lại nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Đậu Bi. Hắn tỉnh lại thấy Tiểu Đậu Bi trèo lên bàn, cánh tay ngắn ngủn to béo chống đỡ thân thể, cặp mắt đen lúng liếng tranh công nhìn hắn. Trên cái tóc máu thừa thớt còn đội một cái ví da. Phổ, không phải là nội y. Trương Nguyên Thanh theo bản năng thở phào, tiếp đó giận dữ. Không phải trộm nội y của phụ nữ thì chính là trộm ví tiền. Mày rốt cuộc là trẻ con hay là đồ lưu manh? Từ nhỏ ta đã giáo dục mày phải là một đứa nhỏ chính trực. A ba. Tiểu Đậu Bi nghiêng đầu ấm ức nhìn chủ nhân, không rõ hắn vì sao lại mắng mình. Cái ví tiền này còn rất dày. Trương Nguyên Thanh đưa tay cầm lấy mở ví ra, thấy một xấp tiền giấy thật dày, đỏ rực. Vẻ giận dữ của hắn nhất thời biến mất, vẻ mặt biến thành rối rắm. Nhiều, quá nhiều rồi. Lại tập trung nhìn vào phát hiện căn cước công dân. Ồ, ví da của cậu, vậy thì không có việc gì. Thân là y bác truyền nhân của cậu, Trương Nguyên Thanh rút ba tiền có giá trị 100 tệ, rồi đặt cái ví da lại lên cái đầu quả dưa của Tiểu Đậu Bi, thấp giọng dặn dò, trả ví tiền về. A ba. Tiểu Đậu Bi thu được chỉ lệnh hoạt động tứ chi tới bên bàn, như một con hải báo nho nhỏ tung người đáp xuống mặt đất, sau đó thuần thục vung tay xuyên qua vách tường rồi biến mất không thấy. Ở trên bàn cơm, dì Trẻ gặm bánh bao, khuôn mặt tròn trịa nói, mẹ, tìm được nội y của con chưa? Bà ngoại mắng, ai biết con ném ở đâu, tìm một vòng rồi cũng chưa thấy. Dì Trẻ vẻ mặt hồ nghi, con nhớ rõ là ném vào trong giỏ trúc rồi mà, sao có thể không thấy chứ? Sau đó cô nhìn chằm chằm vào cháu trai, có phải mày lấy không? Trương Nguyên Thanh còn chưa nói, bà ngoại đã nâng tay ký đầu con gái một cái, giận dữ nói, nói nhảm, Nguyên Tử cầm quần áo của mày làm gì? Mày nói lung tung như thế này nữa, lão nương đánh chết mày. Đúng thế, dì chỉ biết bôi nhọ cháu. Trương Nguyên Thanh lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng là Tiểu Đậu Bi nói, hắn là trong lòng bổ sung thêm một câu. Nhưng nếu như để bà ngoại phát hiện, vậy thì mình xong đời, sẽ phải bị thanh lý môn hộ. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh liền gọi xe tới vịnh nhà giàu. Sau khi liên hệ với Phó Thành Dương, hắn ở cửa tiểu khu đợi một lát, chờ chị gái hôm qua. Đây là thẻ cổng nhà Bách Phu Trưởng cho ngài, màu trắng là cổng tiểu khu, màu đen là cổng biệt thự. Chị gái tân dài, tất đen mỉm cười đưa hai cái thẻ một đen một trắng qua. Kế hoạch của Trương Nguyên Thanh hôm nay là trước hướng Phó Thanh Dương báo cáo suy luận của mình, chỉ ra chấn thánh sa ngã tồn tại vấn đề, để cho Phó Thanh Dương biết được chân tướng. Đương nhiên không thể nào nói thẳng, mà cần lấy phương thức thảo luận mà mở nó ra. Sau đó liên lạc với chỉ sát cung, báo cho biết chuyện Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu. Cuối cùng là đi khách sạn Vô Ngân một chuyến, hướng bọn họ tìm hiểu tình báo của giới Vu Cổ Sư. Chị gái tất đen ở phía trước dẫn đường mỉm cười nói, Bách Phu Trưởng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, sau khi nhận điện thoại của cậu, liền bảo tôi tới đón. Nghỉ ngơi? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Bách Phu Trưởng trắng đêm không ngủ, hẳn là vụ án gặp phải bình cảnh. Chị gái tất đen cười dịu dàng, tôi đi theo thiếu gia rất lâu, còn chưa từng thấy hắn vì một vụ án mà buồn bực như thế, ngài phải giúp đỡ nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh gật đầu, rất nhanh một lần nữa tới được biệt thự xa hoa. Ở trong phòng sách, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy tranh chân dung treo trên tường, lại nhìn Phó Thanh Dương tư thế ngồi đoan chính, cảm khái nói, tranh là tranh tốt, đáng tiếc. Phó Thanh Dương đang chuẩn bị hỏi, nghe vậy ngẩn ra, lời này giải thích thế nào? Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, cho dù trình độ của họa sĩ cao tới đâu, cũng vẽ không ra được một phần ngàn thần thái và sự anh tuấn của Bách Phu Trưởng, bởi vậy mới đáng tiếc. Phó Thanh Dương nhìn hắn vài lần thản nhiên nói, nói việc chính đi, đừng phiếm phí thời gian trên những lời không có ý nghĩa này. Nhưng Trương Nguyên Thanh từ trong biểu cảm rất nhỏ của đối phương nhìn ra được hắn thật ra rất hưởng thụ. Lúc vừa mới tới, Phó Thanh Dương nhíu mày tâm sự nặng nề, nhưng bây giờ lông mày nhãn ra, sắc mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Trương Nguyên Thanh kéo cái ghế tựa lưng cao qua ngồi xuống, nhìn công tử ca cao ngạo lạnh lùng ở cạnh bàn mà hỏi, các trưởng lão cần bao lâu mới có thể làm ra quyết định xử tử Hạ Hầu Trì? Tôi không thể cho cậu đáp án, Phó Thanh Dương lắc đầu, sau đó giải thích. Hạ Hầu Trì này không chạy được, nhưng hắn là dòng chính của Hạ Hầu gia. Trước khi xử trí hắn thì phải bàn bạc với Hạ Hầu gia. Không nói mà giết thì sẽ ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên, thậm chí tạo thành xung đột. Đây chính là tư duy mông đít quyết định nha. Trương Nguyên Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Góc độ của trưởng lão suy nghĩ về vấn đề so với nhân viên cơ sở khác nhau, giống nhau thì mới có vấn đề. Vậy Bách Phu trưởng kế tiếp tính điều tra thế nào? Phó Thành Dương liếc hắn một cái không nói chuyện, xem ra là không có biện pháp hay. Quả thực muốn tìm được linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, một lòng lẩn trốn là điều rất khó, cái này cần có thời gian. Lúc này Trương Nguyên Thanh liền nói ngay. Bách Phu trưởng, tôi nhớ rõ buổi tối ngày đó giết chết Hoành Hành Vô Kỵ, chúng ta đã thảo luận ra động cơ Hắc Vô Thường ẩn núp ở Tùng Hải là vì chén thánh xa ngã đã xảy ra vấn đề, cho nên Hắc Vô Thường mới âm thầm liên lạc với ám giả Mân Côi, chạm trán đối phương ở Tùng Hải. Phó Thanh Dương gã gật đầu, Trương Nguyên Thanh tiếp tục đẩy tới. Ngày hôm qua sau khi tan tầm tôi suy nghĩ thật lâu, là ám giả Mân Côi vì sao phải giúp Hắc Vô Thường, lợi ích mà họ có thể đạt được là gì? Ánh mắt của Phó Thanh Dương nghiêm trọng, Trương Nguyên Thanh lại tiếp tục nói ý tưởng của mình. Chúng ta từng phân tích vấn đề của chén thánh xa ngã bắt nguồn từ Ma Quân, mà Ma Quân là thần dạ du, hắn tất nhiên sử dụng một loại thủ đoạn nào đó mới khiến chén thánh xa ngã xảy ra vấn đề. Nhưng mà tôi kiến thức nông cạn không thể nghĩ ra đó là cái gì, có thể ảnh hưởng tới chén thánh xa ngã, cái đạo cụ loại quy tắc này. Hắn chưa có chỉ rõ là năng lực lĩnh vực, nhật thần lực, như vậy thì là cố ý quá. Lấy kiến thức của Phó Thanh Dương, chỉ cần chuồn chuồn lướt nước là đủ. Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây, ánh mắt càng lúc càng sáng. Có thể đối phó được với chén thánh xa ngã chỉ có thể là vật phẩm cung cấp. Tôi biết thủ đoạn Ma Quân kiềm chế chén thánh xa ngã rồi. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh một cái phổ cập khoa học mà nói. Đó là nhật thần lực. Thần dạ du đẳng cấp cao mới có thể vận dụng, nắm giữ lực lượng của mặt trời. Về phần Ma Quân sử dụng là đạo cụ hay vật phẩm tương quan, tôi cần phải tìm đọc cơ sở dữ liệu. Nếu cần thiết thì phải hướng Thái Nhất Môn xin thêm quyền hạn. Ám dạ Mân Côi hẳn là muốn đạt được nó. Tuy cái này không thể để chúng ta trực tiếp tìm được Hắc Vô Thường, nhưng biết được càng nhiều tình báo thì đột phá sẽ xuất hiện thôi. Công tử ca cao ngạo lạnh lùng lộ ra nụ cười khen ngợi. Suy nghĩ của cậu tốt lắm, tôi quả nhiên không nhìn lầm người. Nếu như cậu là thám báo, nhất định sẽ cực kỳ xuất sắc. Vẫn là thôi đi, làm mắt thì có cái gì tốt chứ. Trương Nguyên Thanh dám ở trước mặt Lý Đông Trạch trêu chọc như thế, nhưng lại không dám trước mặt Phó Thanh Dương làm nhục nghề nghiệp thám báo. Hắn tiếc hận nói, đúng vậy. Rời khỏi biệt thự, Trương Nguyên Thanh gọi cho Vương Thiên. Ngài có gì phân phó? Vương Thiên cung kính nói. Tần suất liên hệ của ngài với tôi có phải quá cao rồi hay không? Anh giúp tôi chuyển lời với chỉ sát cung chủ, cứ nói Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu rồi. Mặt khác, chuyện tôi bảo quái điều tra, hy vọng có thể nhanh chút, thời gian đang rất khẩn trương. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Vương Thiên nghe vào trong tai kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Một mặt là kinh ngạc bởi vì Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu, bị ai diệt khẩu đây? Một mặt khác là giọng điệu thúc giục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo cô tra chuyện nhanh một chút. Ai không biết còn tưởng rằng cung chủ là người cung cấp thông tin của hắn chứ. Cung chủ hẳn là không phải người cung cấp thông tin cho thằng nhóc này đấy chứ. Tốt rồi, Vương Thiên vẻ mặt hoang mang cúp điện thoại. Kế tiếp là đi khách sạn Vô Ngân, tìm người nghiệp tà ác nơi đó để tìm hiểu tình báo. Trương Nguyên Thanh ra khỏi tiểu biệt thự, ở ven đường bồi hồi thật lâu lại gọi một chiếc taxi. Sau khi nói giá, hắn đi taxi tới thành phố Kim Sơn ở phương Bắc. Một giờ sau, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang đi vào đại sảnh của khách sạn Vô Ngân. Cô gái xinh đẹp đứng quẩy liếc hắn một cái, đánh giá một chút, nhận ra là Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói. Cậu lại tới làm gì? Cô vẫn là trang phục lúc mới gặp, áo sơ mi trắng phối hợp với bộ Âu phục màu đỏ rượu, tiêu chuẩn đồng phục của nhân viên phục vụ khách sạn. Ngũ quan tươi tắn, mắt tròn quyến rũ, bộ ngực cao ngất, tràn ngập ý nhị của một người phụ nữ trưởng thành. Chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt làm cho người ta khó có thể tới gần. Biết đối phương không phải hạng người hung tàn, Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói. Không cần phải cảnh giác quá như vậy, cháu muốn kết bạn với gì, thêm một người bạn thì thêm một con đường mà. Cô gái diễm lệ nhèo mắt cười lạnh nói. Nếu cậu là muốn tán tôi, cậu sẽ chết rất thảm. Nếu cậu có mưu đồ đối với quần thể sau lưng tôi, cậu chết càng thảm hại hơn. Trở về đi, nơi này không phải nơi mà cậu nên đến. Không phải chứ, vì sao cô sẽ cảm thấy là tôi muốn tán cô, diều hâu muốn ăn gà con sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hắn phát huy đầy đủ tài năng xã giao của mình. Lời đừng nói quá lên như vậy, mọi người cần có bạn bè, cũng cần giỏi kết giao bạn bè, như vậy đường mới có thể càng đi càng rộng. Ngày đó xấu hổ làm cha chính là kết bạn với tôi, các người mới có thể biết được lời chăn chối của hắn. Cô gái diễm lệ nhìn chăm chăm vắn vài giây, lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết mục đích của cậu. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, từng nghe nói về Hắc Vô Thường chưa? Chính phủ gần đây đang lùng bắt hắn, các người có tin tức gì quán không? Cô gái diễm lệ trào phúng, cậu cảm thấy tôi ngồi trong khách sạn có thể thay cậu tìm hiểu tung tích của Hắc Vô Thường sao? Cô trầm ngâm vài giây rồi lại nói, tôi có thể giúp cậu đi chợ đen hỏi thăm. Thấy Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hoang mang, cô gái a một tiếng giải thích, không phải là cái loại chợ đen mà chính phủ các người cho phép, là chợ đen mà chỉ có nghề nghiệp tà ác mới biết thôi. Dù sao cho dù là kẻ cặn bã xã hội, tội ác chồng chất thì cũng cần có giao dịch chứ. Nhưng mà tôi phải thu phí dịch vụ, phí trợ cấp phiêu lưu, phí tổn thất tinh thần. Phí dịch vụ và phí trợ cấp phiêu lưu tôi có thể lý giải, nhưng mà phí tổn thất tinh thần là cái quỷ gì đây? Trương Nguyên Thanh nói, phí tổn thất tinh thần ư? Cô gái bĩu môi, đúng lý hợp tình mà nói. Mỗi lần nhìn thấy những tên xấu xí kia lại ghê tởm, tôi liền cảm giác là mình bị đàn ông hấp diêm 100 lần. Được rồi, cô cũng tự bôi đen như vậy, tôi còn có thể nói gì đây? Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không tìm thấy lý do để co ke mặc cả, đành phải hỏi. Cô cứ nói thẳng là bao nhiêu tiền? 50.000, cô gái thản nhiên nói. Mặc kệ có tìm hiểu được tình báo hay không, đều sẽ không trả lại. 5 vạn. Nếu là mình lúc trước chỉ có thể lột sạch bản thân nằm lên giường mà nói, gì, đêm nay cháu là người của gì. Nhưng đối với mình bây giờ mà nói thì đây chỉ là tiền trinh thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Thành giao, tôi yêu cầu duy nhất là nhanh càng tốt. Nói xong hắn móc điện thoại di động ra, trao đổi phương thức liên hệ một phen, gì xưng hô như thế nào. Người phụ nữ nói, tiểu viên, tên rất hay. Rời khỏi khách sạn Vô Ngân, Trương Nguyên Thanh dọc theo đường cái đi về phía Tùng Hải. Tính đi ra một đoạn rồi lại gọi xe. Cơ sở kiến thiết thành phố Kim Sơn so với Tùng Hải thì kém xa. Hơn nữa bên này lệch về vùng ngoại thành, thường có xe tải chạy. Bởi vậy mà ven đường có tình huống nứt nẻ, khá nghiêng. Keng. Điện thoại di động trong túi rung lên. Trương Nguyên Thanh đứng ven đường móc điện thoại ra xem. Một tin nhắn chưa đọc. Bạn từng nghe nói truyền thuyết phụ nữ áo trắng giết người chưa? Nghe nói cô ta là một ác linh lượn lờ ở cảnh trong mơ. Hình tượng của cô là mặc áo trắng tràn đầy vết bẩn, tóc tai bù xù, trong tay cầm một con dao làm bếp. Thân thể của cô là do cơ thể người khác ghép lại mà thành. Mặt cô ta quay ra sau lưng, cô luôn đi đường giật lùi. Người phụ nữ áo trắng giết người lượn lờ, trong mơ đêm khuya, tìm kiếm mục tiêu muốn giết chết. Khi cô quyết định muốn giết chết ai, sẽ ở đêm khuya gõ vang cửa phòng đối phương, sau đó giết chết mục tiêu. Người thu được tin nhắn này mời trước 12 giờ đêm, share cho người kế tiếp. Bằng không cô gái áo trắng giết người sẽ đến tìm bạn. Bắc, đây là niên đại gì rồi? Còn có cái loại tin nhắn rác rưởi mà không xe thì liền ích này. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ lại hồi lúc còn học cấp 2, thường xuyên ở trong group nói chuyện nào đó, thịnh hành một thời cái tin nhắn đùa dai này, cũng chính là dùng loại kích thước này. Lúc này thì một chiếc taxi chạy tới, hắn liền nhét di động vào trong túi đưa tay gọi taxi. Vừa nghe là đi Tùng Hải, tài xế liền sảng khoái đáp ứng. Trương Nguyên Thanh trở về Tùng Hải, thời gian là 11 giờ trưa. Hắn vốn định là vào ven đường tìm một quán ăn để giải quyết việc ấm no. Đột nhiên nghĩ tới đội trưởng Đằng Viễn vì đề cao phúc lợi cho nhân viên mà nâng cao 10 đồng cho kinh phí bữa trưa của mỗi người. Vốn là 30 đồng một bữa cơm, 40 đồng thì đã có thể ăn một bữa trưa rất là không tệ. Lập tức hắn bảo tài xế đổi tuyến đường, đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Bước vào cửa chính tòa nhà Thủy Tinh, khu nghỉ ngơi giải trí bên trái, quan nhã Đằng Viễn và Khương Tinh Vệ đang ngồi quanh một cái bàn tròn thủy tinh để dùng bữa. Quan Nhã thì tướng ăn tào nhã, nhai kỹ nuốt chậm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au dính mỡ bóng loáng nhìn rất mê người. Đội trưởng Đăng Viễn mặt không biểu cảm mà ăn, ánh mắt dại ra, đối với cuộc sống và món ngon hắn cũng thiếu cả tính tích cực. Khương Tinh Vệ thì khác, ăn như hùm như sói, tướng ăn có thể so sánh với một con khỉ lông vàng. Cô bé con này rõ ràng là rất đẹp nhưng đáng tiếc lại là hỏa sư. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, phân phó nhân viên chuẩn bị bữa trưa cho mình, sau đó nụ cười đầy mặt đi về phía đồng đội mà nói, ha ha, em đến đúng thời điểm. Quan Nhã khẽ nuốt một miếng thức ăn, nhìn Trương Nguyên Thanh đi tới mà hỏi, cậu mấy ngày nay có chút lười biếng nha. Cái này người ta gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, à không, là hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên người lão ti cơ mà nói, em hôm nay cũng không lười biếng, là đi công tác. Hả? Quan Nhã dùng một cái giọng mũi bày tỏ nghi hoặc của bản thân. Trương Nguyên Thanh giải thích, tìm một dì 30 tuổi cho cưới một số tiền, làm một số việc. Quan Nhã ngẩn ra, sau đó cười nói, ánh mắt không tệ nha, dì ngoài 30 tuổi có thể dạy cho cậu rất nhiều tư thế. Nếu có cơ hội cũng muốn theo Quan Nhã tỷ học tập trí thức này. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn thấy ở bên chân Khương Tinh Vệ, đặt một cái cặp màu đỏ, liền hỏi, Tinh Vệ, em không phải là không tới trường học để đi học sao? Phương Tinh Vệ lúc này mới ngẩng đầu lên cả kinh. Sao anh lại ở nơi này? Hỏa sư thô bỉ, Trương Nguyên Thanh lặp lại vấn đề một lần. Ồ, bố em nói là công tác không thể chậm trễ việc học tập, bảo em cầm bài tập đến đơn vị mà học. Vừa lúc là chị Quan Nhã và đội trưởng Đằng Viễn có thể dạy em làm bài tập. Cô gái tóc đỏ sang sảng nói. Quan Nhã vẻ mặt tối sầm, vẻ mặt của đội trưởng Đằng Viễn thì càng như thêm chán đời. Dạy em làm bài tập sau. Trương Nguyên Thanh thương hại nhìn về phía hai vị đồng nghiệp. Đội trưởng Đằng Viễn liền đẩy cái kính trên mắt lên. Nguyên Thủy, cậu hẳn là sinh viên nhỉ? Tôi cho rằng cậu có thể dạy tình vệ làm bài tập. Tôi và Quan Nhã tốt nghiệp và rời khỏi vườn trường đã nhiều năm, lạ lẫm với việc học. Không cần đâu đại trưởng, em là học đại học vớ vẩn thôi, học tập rất kém. Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đội trưởng, tôi nhìn ra được là anh tựa hồ không quá thích làm việc. Đội trưởng Đăng Viễn trầm mặc một phen, chậm rãi nói. Tôi có lẽ đã sớm lĩnh ngộ được, trên đời này tràn ngập áp bức. Thu nhập từ thuế má hạn mức cao chính là chính phủ áp bức. Làm việc cường độ cao đó là tự bản thân áp bức. Lúc còn trẻ học tập, chăm chỉ học hành, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, sống như một con chó vậy. Sau khi bước vào xã hội lại phải đối mặt với sự bóc lột và áp bức đến từ khắp nơi, sống như một con lừa. Người ta sống ở trên đời ngắn ngủi chỉ có trăm năm, vì sao lại phải sống mệt mỏi như vậy chứ? Tôi không thay đổi được người khác, nhưng tôi có thể thay đổi chính mình. Bộ dáng thật là có triết lý. Không, không đúng, cái này giống như là sống mòn đi vậy. Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Đội trưởng Đăng Viễn thở dài một tiếng. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, tôi phát hiện linh cảnh cũng như cứt chó vậy. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể giữ nụ mỉm cười xấu hổ, không mất đi vẻ lễ phép. Kết thúc bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở về phòng ngủ kéo rèm lên. Hắn ngồi trước bàn và bắt đầu suy nghĩ. Chỉ sát cung chủ còn chưa có trả lời mình. Theo lý thuyết thì cô ấy ở chỗ của Hạ Hầu Thiên Vấn, tra hỏi được không ít tình báo, mà những thứ này đều là manh mối để truy ra ám dạ Mân Côi. Ở một điểm này bản thân của ám dạ Mân Côi cũng biết, cung chủ từng nói là cô ấy phải phòng bị, thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi tìm tới tận cửa. Dì tiểu viên thu tiền của mình hẳn sẽ làm việc cẩn thận, hy vọng cô ấy ở bên đó sẽ có manh mối. Tiểu Đậu Bi ngày mai cũng đừng có trộm nội y của dì trẻ cho mình nữa, một món là đủ lắm rồi. Bốp, hắn tắt đèn tiến vào giấc ngủ. Không biết trải qua bao lâu, Trương Nguyên Thành bị một cơn đau đầu lâu rồi không có đánh thức. Hình ảnh lộn xộn trong đầu nhanh chóng hiện lên, bên tai tràn ngập những tạp âm không có ý nghĩa. Trong những hình ảnh này có rất nhiều là mảnh vỡ, ký ức hỏi linh bị tích lũy, sau đó, sau khi trở thành thần dạ du. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả, theo thể chất được tăng cường thì hắn dần dần tạm biệt phiền não đau đầu, dẫn tới là quên cả việc uống thuốc đúng hạn nữa. Trương Nguyên Thanh cố nén cơn đau đớn như vỡ đầu, mở ngăn kéo tủ ở đầu giường lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra 5-6 viên thuốc màu lam nuốt vào. Sau đó tung người ngã lên trên giường, chờ đợi cơn đau đầu qua đi. Thùng thùng. Lúc này hắn bỗng nghe thấy tiếng đập cửa. Ai vậy? Đêm hôm gõ cửa là Giang Ngọc Nhị sao? Trương Nguyên Thanh nhịn đau ngồi dậy, nhìn đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường, thời gian là 0 giờ 12 giờ đêm. Tiếng đập cửa lại vang lên, tiết tấu so với vừa rồi giống nhau như đúc, khoảng cách cũng không sai biệt chút nào. Rất khó tưởng tượng là người ta có thể nắm giữ tiết tấu đến trình độ tinh tế như vậy. Là gì trẻ sau? Trương Nguyên Thanh đầu đau như muốn nứt ra, đầu óc đần độn. Hắn đang muốn xuống giường mở cửa, khoảnh khắc hất chăn ra thân thể hắn chợt cứng đờ lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới là người ngoài cửa không hề có tiếng bước chân. Đúng vậy, không có tiếng bước chân. Trước khi tiếng đập cửa vang lên, hắn không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Mà đối với một thần dạ du cấp 2 mà nói, khoảng cách gần như thế, cho dù cửa phòng có hiệu quả cách âm mỏng manh, thì cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn cách thính lực của hắn. Không phải người thường. Trương Nguyên Thanh nâng một bàn tay, đè xuống đầu óc đang bị co rút đau đớn từng trận mà suy nghĩ. Có người tra ra được thân phận chân thật của mình, mò tới tận cửa rồi sao? Người của ám dạ Mân Côi hay là Hắc Vô Thường, lại hay là Thái Nhất Môn đây? Giờ khắc này thân thể của hắn cực kỳ căng thẳng, adrenaline điên cuồng tiết ra, vậy mà có thể tạm thời ức chế cơn đau. Mặc kệ là thế lực nào, giờ phút này lẻn vào nhà mình chắc chắn lai giả bất thiện, mình không thể ra tay với đối phương ở nhà. Sẽ lan tới đám người gì trẻ, vẫn nên nghĩ cách dẫn nó ra ngoài đi. Đúng lúc này tiếng đập cửa dừng lại, tiếp theo Trương Nguyên Thanh nhìn thấy tay nắm cửa chậm rãi chuyển động. Rắc, trong tiếng vang khẽ chốt cửa văng ra, cửa phòng ngủ kẹt một tiếng mở ra một khe hở. Ở bên ngoài là bóng tối nồng đậm. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào cái khe cửa mở ra, cơ thịt cả người căng thẳng. Hắn vẫn như cũ là chưa cảm ứng được khí tức của kẻ địch, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Bốp, đột nhiên một cánh tay màu da đen xì từ ngoài khe hở thò vào, nắm chặt lấy khung cửa, rồi đẩy nó mở ra tới mức lớn nhất. Theo cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc thấy rõ khách không mời mà đến. Đây là một cô gái tóc tai bù xù, khoác áo choàng màu trắng nhếch nhác dính đầy vết bẩn, kéo dài tới tận mặt đất. Tư thế đứng của cô ta rất cổ quái, siêu siêu vẹo vẹo, giống như một con rối tứ chi bị ghép lệch vậy. Cái tay phải đen xì của cô ta cầm theo một con dao làm bếp loang lổ vết rỉ, mũi dao làm bếp lại hướng về phía sau. Mái tóc dày đặc rối bời che khuất khuôn mặt của cô, giữa sợi tóc có từng giọt máu tươi đen xì đang không ngừng nhỏ xuống. Bộ dáng này có một loại cảm giác déjà vu khó hiểu, tựa như từng thấy qua ở nơi nào. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cô gái áo trắng giết người, oán linh kia trong tin nhắn lúc ban ngày, cái đó không phải trò đùa dai. Vẻ mặt quán tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ ban ngày thu được một tin nhắn rác rưởi, nhưng cuối cùng lại là sự thật. Điều này làm người ta khó lòng phòng bị nha. Chẳng qua nếu là oán linh, mình trái lại không sợ. Hắn đang nghĩ vậy thì cô gái áo trắng giết người ở cửa, sải bước chân vụng về mà mau lẹ chạy về phía hắn. Tư thế của cô rất cổ quái giống như đang đi ngược vậy. Khi bước đi thì thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tay chân hiện ra sự vặn vẹo không hợp lý. Hử, đáy mắt Trương Nguyên Thành dâng trào màu đen, điều động lực thái âm. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình đã mất đi năng lực đóng dấu ở trong gen, mất đi sự áp chế đối với oán linh. Lúc này cô gái áo trắng giết người run rẩy đi giật lùi mà tới, giơ lên con dao làm bếp, cánh tay phải rắc một cái xoay 180 độ, mũi dao hướng về Trương Nguyên Thanh rồi bỗng nhiên chém xuống. Trương Nguyên Thanh từ trên giường lăn một vòng, phập, con dao làm bếp đuổi chém hắn, tạo ra từng vết dao ở trên giường. Trương Nguyên Thanh từ trên giường lăn xuống mặt sàn, sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn chẳng những mất đi kỹ năng mà ngay cả tố chất thân thể cũng trở về tiêu chuẩn của người thường, hắn hoàn toàn là bị đánh về nguyên hình rồi. Hắn không khỏi nhớ tới miêu tả trong tin nhắn. Đây là cảnh trong mơ sao? Không phải là kỹ năng của mình biến mất, mà mình đang ở trong một cơn ác mộng. Kỹ năng của mình, đạo cụ của mình, hết thảy đều không thể sử dụng. Không kịp suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc thấy oán linh quần áo dơ bẩn, lại giơ tay chém xuống. Trương Nguyên Thanh lần nữa quay cuồng, nghe thấy bên tai chuyển tới tiếng sàn gỗ đang tan vỡ. Nếu một nhát đao này chém trúng thì hắn sẽ lập tức là đầu một nơi mình một nẻo. Trương Nguyên Thanh chống tay xuống đất, lại từ mặt đất bắn lên, nhanh chóng lao về phía phòng khách, lao ra hành lang, lao về phía cửa chống trộm. Hắn muốn chạy khỏi căn nhà này, thế nhưng mặc kệ hắn cố gắng thế nào vẫn không thể vặn nổi cái nắm cửa phòng chống trộm, lưỡi khóa giống như rỉ sét đã chết ở trong đó. Vù, tiếng xe gió sau đầu truyền đến. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ cúi thấp người, con dao làm bếp lượn vòng chém vào cửa chống trộm. Dao làm bếp còn có thể ném sao? Trương Nguyên Thanh nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng muốn rút con dao làm bếp để áp chế ngược lại oán linh. Ngẩng phát đầu lên phát hiện con dao làm bếp không thấy nữa, trong cửa chống trộm chỉ để lại một vết dao thật sâu. Mà cô gái trắng giết người lần nữa cầm dao làm bếp trong tay giật lùi chạy tới. Trương Nguyên Thanh thấy thế chỉ hai ba bước đã lao tới cạnh bàn ăn, cầm cái ghế dựa hung hăng giơ lên đón đỡ con dao chém tuống. Ghế dựa trong tay rắc một tiếng vỡ vụn, dao làm bếp chém vỡ cái ghế dựa liền cắt vào ngực của Trương Nguyên Thanh. Đau đớn trong nháy mắt chuyển tới, lưỡi dao loang lổ vết gì đã xé rách ngực hắn, chém ra cả mấy cái xương ngực. Mà ở trong cảnh trong mơ, hắn lại mất đi năng lực tự lành. Trương Nguyên Thanh đã ngửi được hương vị tử vong, chạy vào bước tựa vào bàn ăn. Cô gái áo trắng giết người run rẩy đi giật lùi, giơ dao làm bếp lên. Trương Nguyên Thanh đột ngột nghiêng người, dao làm bếp này phập một tiếng chém vào bàn ăn, găm vào thật sâu. Cô gái áo trắng giết người rút vài cái không rút ra được. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh cố nén cơn đau tức ở ngực, nắm lên cái ghế dựa ở bên người dốc toàn lực, hướng về lưng của oán linh đập mạnh xuống. Ầm, lưng của người phụ nữ áo trắng giết người nháy mắt bị đánh gãy, phần lưng hiện ra vặn vẹo biến dị, ngã vật trên mặt đất. Rắc, oán linh nằm trên mặt đất, tay chân run rẩy, đầu gục sang bên trái, tay chân hướng sang bên phải để chống đỡ, đầu gối chân trái cũng hướng sang phải, đầu gối chân phải lại hướng sang trái, giống như một con rối bị người ta ghép lung tung. Trong tiếng xương cướp vặn vẹo răng rắc, lưng của cô ta bắn ra, nửa thân dưới đứng dậy, nửa thân trên thì kéo trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, da đầu Trương Nguyên Thành phát dại ra, hắn ôm vết dao chán ở ngực, vấp váp chạy về phòng ngủ. Cái thứ đồ chơi này, giết không chết, bỏ mẹ rồi. Trở lại trong phòng, hắn khóa cửa phòng mình lại, chạy lùi đến cửa sổ. Trương Nguyên Thanh mở cửa sổ hướng ra ngoài nhìn quanh, ở phát hiện bên ngoài tối đen, không có ánh đèn đường, không xe, cũng không thấy nhà dân ở phụ cận. Nếu như là thế giới hiện thực thì hắn sẽ mạo hiểm nhảy lên cục nóng của điều hòa, nhưng đây là cảnh trong mơ. Trước không nói là nhảy ra cửa sổ có được cứu hay không, nếu nhảy cửa sổ mà kết cục là tử vong thì sao? Phải làm sao bây giờ đây? Trốn thì trốn không thoát khỏi cảnh trong mơ, giết thì giết không nổi oán linh, kỹ năng và đạo cụ lại không thể dùng. Trương Nguyên Thanh lúc này hoàn toàn là lâm vào tuyệt cảnh. Càng chí mạng hơn chính là máu tươi ở ngực hắn căn bản không có cầm được. Còn tiếp tục như vậy nữa thì chưa tới 10 phút, hắn đã bởi vì thương thế quá nặng mà đi đời nhà ma. Mà chết ở trong cảnh mơ, trong hiện thực sẽ thế này đâu? Sẽ thế nào? Hắn không dám nghĩ tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.